Băng Sơn Nguyên Soái thích oánh tôi. Chương 3, góc truyện audio.com. 20, lúc này tôi học khôn. Vị Omega thứ hai tôi cũng không thể gặp mặt từ con đường chính thức. Đầu tiên chúng tôi cần một chai vang đỏ thế kỷ trước. Một bộ tây trang định chế. Còn cả bó hoa hồng tươi mới từ trang viên nhà tôi vận chuyển lại đây. Tiệc tối xã giao lớp quý tộc đã lâu không dự. Tôi khẩn trương mà kéo kéo nơi trên cổ. Beta phía sau tôi lại vui mừng tự nhiên gặm tôm tươi chấm salad. Ông giúp nguyên soái thân cận. Chính ông lại ăn mặc bộ dáng này. Mephin quăng tôi ánh mắt đầy thâm ý. Sao có thể so với tên hỗn đản Will kia? Chưa vội ăn, hỏi ông đã. Gửi thư mời ra hết chưa? Lấy danh nghĩa Mephin tổ chức tiệc tối gia tộc. Vị vai chính này lại chẳng hề tự giác. Tôi làm ăn ông cứ yên tâm. Tôi âm thầm phỉ báng một câu. Nhưng người nghênh đón Omega yểu điệu tiến đến. Hoa, vị tiểu thư Omega này trói lọi như thế. Đóa hoa hồng này so với nàng đều trở nên ảm đạm thất sắc. Tôi vừa tiến phía trước một bước, lại bị loạt bảo tiêu áo đen phía sau nàng chắn trở về. Xin lỗi, vị Alpha này, tiểu thư Nanfai Matakaki Stewart Mandy dị ứng nghiêm trọng tín tức tố Alpha. Phiền ngài bảo trì khoảng cách trong vòng 100 mét được chứ? 21, tiểu thư Omega công tác ở khu cơ mật cách ly quân bộ. Trời sinh mẫn cảm với tín tức tố. Mephin vui sướng khi người gặp họa mà giải thích. 22, tôi bị xếp sọ yến hội. Tôi cảm thấy hoa hồng trong tay đều phải khô héo. Mephin biểu tình ngại thiên hạ chưa đủ loạn. Từ đĩa tôi cắt ra khối bít tết nhỏ. Kỳ thật ông không phát hiện mình là alpha duy nhất toàn yến hội sao vì bảo đảm sức khỏe tiểu thư Nanfai Matakaki Stewart Mandy. Yến hội hôm nay chỉ mời tới Beta và Omega. Tôi bao phủ trong một biển chị em bạn gì Omega. Mẹ nó quá xấu hổ. 23, kết quả cuối cùng tôi còn chưa nói được lấy một câu với tiểu thư. Tôi đau đớn lòng đánh Mephin một trận. Sau đó bị nhóm anh em gia tộc Phonafert đuổi đánh cả đêm. Trắng váng mà trở lại sở cư trú quân bộ, lại phát hiện trên bàn cơm phòng khách đặt hộp quà nho nhỏ. Mở ra bên trong chứa đôi dép lê thỏ lông xù màu hường phấn. Rõ ràng là cùng cặp đôi của nguyên soái kia, từ sau khi ảnh nguyên soái đi dép lông xù bị cho hấp thụ ánh sáng. Đôi dép lê này cơ hồ bị xào lên giá trên trời. Hiện giờ đứng hàng vật phẩm hot nhất tinh võng. Ngài Lanifa, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Xin nhận chút quà này. Tôi tâm tình phức tạp kéo lỗ tai con thỏ. Trời ơi, quà này ai tặng, phẩm vị thiệt khó đỡ. Giữa căn phòng tối tăm, tôi ôm bình rượu nốc, tự thắp ngọn nến ước nguyện cho chính mình. Nội tâm tôi, giống như có thứ gì dần sụp đổ, mềm mại đến khó lường. 24, ngày kế, tôi ôm đống văn kiện, đứng lặng ở cửa phòng nguyên soái. Chào buổi sáng, nguyên soái các hạ, nguyên soái ngẩng đầu, ánh mắt hắn lạnh băng từ đầu tới đuôi tia tôi một lượt. Cuối cùng dừng lại ở chân tôi, khiến tôi tưởng rằng mình nhỡ đi hai tất màu bất đồng. Lại đây, thanh âm hắn mang theo khàn khàn kỳ lại, trắng đêm không ngủ phảng phất đã biến thành một bộ phận sinh hoạt hắn. Nam nhân cử cử bất ly, tôi theo thói quen rót cho hắn chén sữa đầy, chất lỏng hỗn hợp tàn dịch cà phê biến thành màu đường cháy. Cặp mắt xanh thẳm kia hơi khép lại, tựa hồ muốn tạm nghỉ ngơi. Tôi sửa sang rồi phân loại văn kiện, đang muốn lui ra ngoài. Hắn lại bất ngờ mở miệng, Teddy, vâng, cậu nguyên soái tối nghĩa mà mở miệng, tựa hồ ấp ủ từ ngữ. Viện trưởng lão, đưa tới người mới. 25, tôi chần chờ một giây, chờ đợi câu tiếp theo. Hầu kết hắn lăn lộn, lại chỉ trầm mặc. Ngày kế, tôi thu được tin nhắn, rốt cuộc biết lời chưa nói hết kia đại biểu cho cái gì. 26, viện trưởng lão đưa tới một Omega, xuất thân bình dân, lấy thành tích ưu dị tốt nghiệp trường quân đội hàng đầu đế quốc. Không hề có sở thích xấu, nhân dân từ tầng chót từng bước một vươn lên. Lướt qua cuộc đời nguyên soái, tính cách ôn hòa, diện mạo xinh xắn, đối mọi người hiền lành, lời khen ngợi khắp nơi, hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn bạn đời, tiềm lực huyết thống chưa biết, dự đoán là A, tuy rằng so ra kém nguyên soái song S. Nhưng đối với Omega mà nói đã là hạng xuất sắc cực kỳ hiếm có. Giống như trời giáng vậy. 27, trời ơi, nhóm lão đầu lắm dâu viện trưởng lão ơi. Tôi không bao giờ phê phán các lão tranh chua con keo kiệt nữa. Đây không phải đưa tới cho tôi đối tượng hôn phối hoàn mỹ sao? 28, trên thực tế, nhiệt tình tôi còn chưa thắp sáng 3 giây. Đã bị tưới diệt, tôi nhìn quân bài treo ngực nhóc Omega mới tới. Đệ nhất quân đoàn phó quan, giống như đúc thẻ bài treo ngực tôi. 29, tôi có chút không vui. Chuyện này cứ như bát cơm mình bị người đoạt vậy. Huống chi tôi còn là alpha, lượng cơm ăn lớn lắm. Cách chương.